Chương 203, cuối cùng cuộc chiến. Chương 203, cuối cùng cuộc chiến khụ khụ, lần thứ hai bị trọng thương lục đạo không khỏi ho ra hai ngụm máu tươi. Sau đó không thể tin nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, phẫn tiếng giống giận, lẽ nào ngươi lúc trước chiến đấu, cũng là vì đòn đánh này ngươi luôn luôn đang diễn trò chúc mừng ngươi, trả lời bất quá, không có thưởng ổ Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù mặt tươi cười nhẹ giọng nói rằng, cảm thấy kỹ xảo của ta thế nào phải biết, vì để cho vẻ mặt càng thêm tự nhiên một điểm, ta nhưng là ở tinh thần không gian bên trong huấn luyện đến khuôn mặt đều cứng ngắc đây. Sau đó Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù làm bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, lắc lắc đầu, tựa hồ là cảm thán rô nở dê như nhẹ giọng nói rằng, dù sao ngươi nhưng là lục đạo tiên nhân đây sắp muốn trở thành thế giới chi chủ tồn tại chết tiệt khốn nạn nhìn trước mắt dùng dư quang liếc chính mình liếc mắt nhìn, sau đó còn trào phúng chính mình Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù. Lục đạo tức giận giống to, ta muốn ngươi chết nhưng là, bất luận lục đạo dễ rủa như thế nào, bị tâm nguyện chi nhận đâm trúng hắn, đã muốn không thể cứu vãn liền ngay cả muốn nhúc nhích một chút. Đều dị thường gian nan hưởng, vào lúc này, hẳn là bắt đầu phát huy chân chính hiệu lực Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù đống nhiên thấp giọng tự nói ra câu nói này. Lẽ nào, Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù mới vừa rồi cùng lục đạo đối thoại, QNZ là vì kéo dài thời gian Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù nhìn kinh ngạc ở lục đạo. Lộ ra mỉm cười thắng lợi, người, hẳn là cảm nhận được, kia vô số người kỳ nguyện kia đột phá hiện thực cùng hư huyễn cách trở thám thiết hò hét này. Đây là lục đạo trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không thể tin tưởng kêu lên sơ ha y tiêu diệt lục đạo. Lục đạo tính là thứ gì cu nở dê vọng tưởng khống chế lao tử vận mệnh, mới không nên bị xóa bỏ tình cảm ta muốn ăn. Bữa tiệc lớn, xuyên rất nhiều quần áo xinh đẹp, cùng người yêu cùng nhau dắt tay du lịch. Còn có rất nhiều muốn chuyện cần làm còn chưa làm, tuy rằng ta bản thân thực thích con rối, nhưng là mình biến thành con rối liền không chơi vui cho nên, lục đạo hay là đi chết đi trong mộng cảnh, trong lòng mọi người kia vô tận tiếng reo hò, xuyên qua không gian cách trở. Đem chính mình tiêu diệt lục đạo ý nguyện, dựa vào tâm nguyện chi nhận sức mạnh, xung kích hướng về lục đạo A, vô số người tiếng lòng đồng thời ở lục đạo trong đầu vang vọng. Các loại hỗn độn ý nghĩ trùng kích lục đạo tâm thần. Để cho không khỏi phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn không cần lại ầm ĩ hết thảy cút ra ngoài cho ta ai nhưng là, bị tâm nguyện chi nhận đâm trúng lục đạo, dùng liền nhau tay ôm đầu hóa giải một chút đau đớn đều không làm được thì lại làm sao có thể ngăn cản kia tất cả sức mạnh của nhân loại nhìn kêu thảm lục đạo. Hãy ạ si mà kỳ tu lạnh lùng nói, dãy rùa thế nào đi nữa cu nở dê là vô dụng đây là toàn thế giới tất cả mọi người cộng đồng ý. Nguyện là ngươi sở cho rằng vật vô dụng. Tình cảm sức mạnh đây là có thể sáng tạo ra kỳ tích sức mạnh lục đạo, không nên xem thường nhân loại độ khả thi bỗng nhiên. Lục đạo đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù cao giọng giống to. Ta là thần, là thế giới chúa tể thần chắc là sẽ không thất bại chỉ là sức mạnh của nhân loại. Đừng vọng tưởng tiêu diệt ta, ta mới là thế giới chi chủ. Ngay ở lục đạo lên tiếng giống to thời gian. Một cổ lực lượng cường đại cách không lan truyền đến lục đạo trên người nguồn sức mạnh này là như vậy dơ bẩn. Chỉ là cảm nhận được sự tồn tại của nó, tựa hồ sẽ bị ăn mòn rất linh hồn mặt trái năng lượng cùng đại diện cho hy vọng tâm nguyện lực lượng, nhất thời chạm va vào nhau, lẫn nhau làm hao mòn đây là lục đạo lợi dụng thế giới cộng hưởng, từ cõi âm chuyển tới, thuần túy nhất tử khí không được. Hay ạ si mà kỳ tủ trong nháy mắt liền ý thức được không đúng. Lúc này đem vật cầm trong tay tâm nguyện chi nhận hóa thành hai phần. Một phần từ đâm trúng lục đạo vị trí hướng về linh hồn công tới, một phần tứ tán ra. Hóa thành quang vụ bao phủ lục đạo cả người nhưng la mặc dù như thế, vẫn như cũ không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản lục đạo lan truyền tử khí tâm nguyện lực lượng cùng tử khí còn đang không ngừng làm hao mòn tuy rằng Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù khống chế tâm nguyện lực lượng do vô số người hội tụ đến, số lượng khổng lồ. Thế nhưng, lục đạo có thể cũng có toàn bộ cực nhạc tỉnh thổ chống đỡ ha ha được đến tử khí chống đỡ lục đạo khẽ cười hai tiếng, sau đó than thở nói rằng, có thể đem ta đẩy vào bực này hoàn cảnh. Ngươi đủ để kiêu ngạo nhưng là lục đạo đống nhiên lạnh giọng trào phúng, ta có coi âm trăm ngàn năm qua tích chữ xuống tử khí làm hậu thuẫn. Tâm nguyện của ngươi lực lượng, lại có thể ngăn cản ta bao lâu chuyển tới nguyện lực càng ngày càng ít đi hừ người, đều là thiện thay đổi đây chính là nhân loại thói hư tật xấu xác thực, từ trong ngộng cảnh trên người mọi người, chuyển tới nguyện lực so với lúc trước giảm bớt rất nhiều này cho thấy. Có một số người ở nhìn thấy lục đạo ẩn giấu thủ đoạn sau. Đã muốn bỏ qua chống cự tuy rằng những người khác vẫn còn tiếp tục kiên trì, nhưng là tình huống lại như vậy tiếp tục nữa lời nói, kết quả như thế nào, liền rất nguy nói rồi cũng may, hay ạ xì mà kỳ tủ còn có cuối cùng thủ đoạn từ lục đạo trong cơ thể tiến công hướng về linh hồn tâm nguyện lực lượng, rất nhanh liền đến tinh thần chi hải bên ngoài, nhưng là lục đạo tinh thần nơi sâu xa, lại làm sao có khả năng không có bất kỳ phòng hộ. Đến nơi này tâm nguyện lực lượng, liền bị lục đạo kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cho chặn lại bất quá, hay ạ xì mà kỳ tủ bản ý, nguyên vốn cũng không phải là trực tiếp cùng lục đạo đến cái cứng đối cứng trao đổi. Tinh thần sức mạnh, nhưng là có thể vượt qua thời không cách trở, liên lụy lẫn nhau nguyện lực trong nháy mắt ba động một chút, theo không tên đường nối, đem sức mạnh của bản thân lan truyền đến lục đạo tinh thần hải bên trong một cái nào đó phong ấn chi địa. Đồng thời, hãy ạ si mà kỳ tủ âm thanh cũng thuận theo truyền đưa tới nạ rủ tổ xạ sủ kẹ, nếu không muốn chết, liền ma nhờ me phản kích đi được đến tâm nguyện lực lượng bổ sung nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ rất nhanh khôi phục như cũ, đồng thời còn tử. Hãy ạ xì mà kỳ tủ truyền tới trong tin tức rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Tuy rằng tình huống còn không phải rất rõ ràng, thế nhưng, biết cái tên nhà ngươi là địch nhân là được nạ rủ tổ sục sôi âm thanh truyền đến, muốn xóa bỏ con người cảm tình, làm sao có khả năng đem thế giới giao cho ngươi tên như vậy khốn nạn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ, tính toán ta món nợ, đợi sau khi rời khỏi đây sẽ cùng ngươi tính. Bây giờ lời nói xả sủ kẻ giận dữ tức giận mắng hãy ạ xì mà kỳ tủ. Sau đó, nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ hai người đồng thời hô to, lục đạo, biến mất cho ta đi răng rác, phong ấn phá nát. Nạ dù tổ cùng xả sủ kẻ hai người công kích trực tiếp đánh tới lục đạo tinh thần hải bên trong, nhấc lên một trận mãnh liệt sóng lớn phốc, tinh thần bị trực tiếp công kích, lục đạo lúc này bị trọng thương, ma nhờ me phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là, cun nở dê vẹn vẹn cũng chỉ là thổ huyết mà thôi. Lục đạo dĩ nhiên ở nhận ra được dị thường sau khi, trong nháy mắt liền phân ra một bộ phận tâm. Thần thần đi cùng tinh thần hải bên trong nạ rủ tổ xạ sủ kẻ hai người đối chiến mà ngoại giới hiện trạng hầu như không có gì thay đổi, chẳng qua là tử khí lan truyền tốc độ chậm chạp một chút mà thôi. Như thế nào sẽ trong lòng nguyện lực lượng cách trở hạ, lục đạo lại có thể ở tinh thần nội bộ tác chiến đồng thời, vẫn có thể duy trì tử khí lan truyền. Chờ chút, ta hiểu được là thế giới chi lực, lục đạo đang lợi dụng thế giới cộng hưởng dẫn dắt tử khí, chỉ cần không chặt đứt hắn cùng thế giới liên hệ, như vậy liền không cách nào cách trở tử khí truyền, hay ạ xì mà kỳ tủ tâm nguyện lực lượng liền không cách nào tạo tác dụng. Đáng chết, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như thế, lục đạo cùng thế giới dung hợp dĩ nhiên đạt đến mức độ này, theo lý thuyết sẽ không có nhanh chóng như vậy mới đúng, đáng ghét, lẽ nào đều đã đến thời khắc sống còn, hay là muốn cuối cùng đều là thất bại gánh chịu tất cả mọi người hy vọng ta, làm sao có thể thất bại, ta không cam lòng. Bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ tuyệt đối, còn có cái khác biện pháp gì? Ngay ở hạ xì mà kỳ tủ dần dần bình phục tâm tình, đại não cấp tốc vận chuyển thời gian, một cái mềm nhẹ giọng nữ từ hạ xì mà kỳ tủ trong đầu truyền đến, không cần lo lắng, ta QNZ sẽ hỗ trợ. Hạ xì mà kỳ tủ trong lòng nhất thời cả kinh, lập tức theo này không tên chuyển tới tinh thần năng lượng coi. Trong nháy mắt liền đi tìm đầu nguồn, là cả gụ dạ hàm trả cờ dạ, chỉ có điều lúc này trả cờ dạ tạo thành cả gụ dạ hàm hình tượng, chính bồi hồi ở hạ xì mà kỳ tủ tinh thần chi hải bên ngoài. Nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ đến sau, cả gụ dạ hàm khẽ cười nói, ngươi đến rồi. Sau đó quay đầu lại nhìn ngó sau người, kia chân chính thuộc về hạ xì mà kỳ tủ thế giới tinh thần. Cảm thán nói rằng, ngươi quả nhiên là đặc biệt, ngay cả ta đều không thể tiến vào tinh thần của ngươi thế giới nội bộ. Hạ xì mà kỳ tủ cao mày nhìn chằm chằm trước mắt cả gụ dạ hàm, nghi hoặc hỏi dò, ngươi không phải cả gụ dạ hàm đi, rốt cuộc là ai? Không sai, ta xác thực không phải là các ngươi. Theo như lời cả gụ dạ hàm, nữ nhân trước mắt kiêu ngạo nhẹ giọng nói rằng, ta là thế giới chi chủ, trưởng quản thiên địa vạn vật tinh cầu ý thức. Nhưng là chỉ trước mắt, cả gụ dạ hàm lại bỗng nhiên biểu hiện ảm đạm nói, bất quá hiện tại cũng bất quá là cái sắp cũng bị thay thế được tàn dư vật mà thôi. Lời của ngươi, liền trực tiếp gọi ta là cả gụ dạ hàm, tốt, thì ra là như vậy. Rõ ràng cả gụ dạ hàm thân phận sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ đông nhiên tỉnh ngộ, dô nở dê như nói rằng, chẳng trách lúc trước cùng lục đạo đối chiến thời điểm, luôn cảm giác sự tình rất thuận lợi, còn tưởng rằng là mọi người vô ý thức thả ra nguyện lực ảnh hưởng chiến cuộc. Hóa ra là ngươi trong bóng tối giúp duyên cớ, đúng là trong giấc ngộng những người kia nguyện lực ảnh hưởng. Cả gù dạ hàm nhẹ giọng giải thích, ta là không có năng lực trực tiếp ảnh hưởng đến lục đạo. Chỉ có điều, dựa vào những cái kia tâm nguyện lực lượng, làm một chu tờ nho nhỏ bố trí. Có ngươi ở ngoài sáng mặt hấp dẫn lấy lục đạo chú ý, mà ta âm thầm lợi dụng tâm nguyện lực lượng, đem vô số ngẫu nhiên nối liền cùng một chỗ. cuối cùng có thể giúp trợ đến ngươi, QNZ là tất nhiên hạ xì mà kỳ tủ gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Làm vì tinh cầu ý thức cả gụ dạ hàm cùng muốn trở thành thế giới chi chủ lục đạo, giữa hai người mâu thuẫn không thể điều hòa. Ngươi không chết, chính là ta vong trợ giúp hạ xì mà kỳ tủ cái này cùng mình không có xung đột trực tiếp nhân loại. Cũng là chuyện đương nhiên. Chờ đã hạ xì mà kỳ tủ đông nhiên cao mày, nhìn chằm chằm cả gụ dạ hỏi. Kia vừa nãy lục đạo cùng thế giới dung hợp tiến trình nhanh như vậy, lại là xảy ra chuyện gì cả gụ dạ hàm giải thích, chuyện này, còn muốn từ ban đầu thời điểm nói tới. Ngay lúc đó thế giới, vẫn không có đản sinh ra ta như vậy hoàn chỉnh ý thức. Hết thể đều một cách tự nhiên phát triển. Nhưng là đột nhiên có một ngày, tên là Osusuki cả gụ dạ nhân loại, ăn trộm cây thần trả cờ dạ chi quả cây thần là thế giới tạo thành bộ phận. Trả cờ dạ chi quả càng là thế giới chi lực cụ hiện vì bù đắp này bộ phận sức mạnh, ở thế giới dưới ảnh hưởng, cây thần nổi khủng nhưng là cuối cùng lại bị lục đạo cho phong ấn lại từ đây, thế giới sức mạnh liền bị loài người đánh cắp hay ạ xỉ mà kỳ tủ khá là tức giận quát, nói cách khác, tất cả những thứ này hỗn loạn đầu nguồn, đều là thế giới lỗi cũng chính là ngươi không cả gù dạ hành phủ. Nhận nói, đối với ở thế giới tới nói, chỉ cần trả cờ dạ vẫn tồn tại tinh cầu này bên trong. Như vậy sức mạnh sẽ không có chân chính biến mất. Để cây thần nổi khủng, bất quá là bản năng phản ứng mà thôi chân chính thụ hại, trái lại là ta thế giới này ý thức thế giới phát triển không thể ngăn cản, cho dù là sức mạnh bị phân tán đến thế gian, nguồn sức mạnh này còn tồn tại ở thế giới bên trong có thể là đối với đang tại dần dần thai nghén thế giới ý thức tới nói, này đột nhiên thiếu hụt sức mạnh, rất lớn ảnh hưởng thế giới ý thức hình thành nói tới chỗ này, cả cụ dạ hẳn cắn răng nghiến lợi oán hận nói rằng, liền bởi vì này, ta xuất thế. Thời gian sẽ trễ gần ngàn năm thẳng đến gần nhất mới thoát khỏi loại kia mông lung bản năng, chân chính nắm giữ chính mình chủ quan ý thức vào lúc này, mới phát hiện cái kia lục đạo, dĩ nhiên đánh cắp ta quyền lực. Đem cực nhạc tịnh thổ kiến tạo hoàn thành, cướp đoạt người chết nơi kia kẻ ngu ngốc thế giới QNZ không buông thông minh một chút nhìn thấy đối phương là ở hoàn thiện thế giới cơ chế. Liền trực tiếp mặc kệ đối phương hành động như thế rõ ràng cạm bẫy cũng không thấy hạ xỉ mà kỳ tủ khá là không nói gì mà nhìn cả gù dạ hạnh, nhẹ giọng nhổ nước bọn, thật giống thế giới kia ý thức sẽ là của ngươi tiền thân đi ngươi nói như vậy, không thì tương đương với đang mắng ngươi chính mình cả gù dạ hạnh nghe. Vậy nhất thời sửng sốt một chút, sau đó ngạo kiều hô to, nói bậy chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh ý thức ta, mới là thật sự ta cùng nà mờ ơ mông lung trạng thái thời điểm. Không tính là cùng một phản bác sau khi, cả gụ dạ hàm trừng hạ xì mà kỳ tu liếc mắt nhìn nói, đừng ngắt lời tiếp tục nghe chuyện về sau liền rất đơn giản. Thế giới chắc là sẽ không thay đổi, thế nhưng thế giới ý thức có thể bị thay thế được. Mới tân sinh ta, như thế nào sẽ cam tâm chết ở lục đạo lao già kia trong tay đương nhiên phải phản kháng vào lúc này, ta liền phát hiện ngươi nói, cả gụ dạ hàm hai mắt hừng hực nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tu, tâm tình sục sôi nói. Không ở thế giới quan chắc bên trong kỳ lạ tồn tại, hãy ạ si mà kỳ tủ quả nhiên, đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi là đúng. Dĩ nhiên thật sự đem cái kia lục đạo bức cho vào tuyệt cảnh bị cả gụ dạ hàm nhìn chằm chằm khó chịu hãy ạ si mà kỳ tủ, mau mau nói sang chuyện khác hỏi dò. Như vậy, ngươi ra tốc lục đạo cùng thế giới dung hợp là muốn làm cái gì nghe được hãy ạ si mà kỳ tủ hỏi dò, cả gụ dạ hàm tự đắc ngẩng đầu lên, cao ngạo nói. Ngươi loại kia lợi dùng nhân loại lực lượng đem lục đạo tiêu diệt biện pháp xác thực rất tốt. Thế nhưng, còn chưa đủ bảo hiểm ta ra tốc lục đạo cùng thế giới dung hợp, là vì làm cùng thế giới dung hợp càng nhiều. Như vậy ta có thể đối với triển khai ảnh hưởng QNZ lại càng lớn ta muốn mượn lần này cơ hội, từ linh hồn đến ý chí, đem lục đạo triệt triệt để hủy diệt đối mặt lửa giận bốc lên cả gù dạ hành. Hay ạ xì mà kỳ tủ không khỏi lui về phía sau hai bước. Thật là đáng sợ bất quá, hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là đem lục đạo đánh giết hay ạ xỉ mà kỳ tu bọn họ ở thế giới tinh thần đàm luận lâu như vậy, trên thực tế nhưng chỉ là vượt qua ngăn ngắn mấy giây mặt với trước mắt hồn nhiên không biết chính mình kết cục sẽ là loại nào thê thảm lục đạo, hay ạ xỉ mà kỳ tu khá là thương hại đối với hắn nói, cũng được kết cục của ngươi đã muốn đủ thảm, liền trực tiếp tiễn ngươi trầu trời nhẽ lục đạo bị hay ạ xỉ mà kỳ tu này không đầu không đuôi một câu nói cho, làm cho sướng sở. Sau đó lạnh giọng trào phúng, buồn cười thà nờ dê hê ngươi cũng chỉ có thể dùng loại này thấp kém lời nói, chiếm chiếm ngoài miệng tiện nghi nhìn này không ngừng tiêu vong tâm nguyện lực lượng, tính toán chính mình còn có thể kiên trì bao lâu đi đó chính là ngươi tử vong đếm ngược chưa xong còn tiếp.